Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 366, chương 9, hoang mang người may mắn còn sống sót. 3. Tên kia bỗng nhiên giơ đao đâm về phía ta. Ta cuống quýt về phía sau tránh đi. Trong hốt hoảng hai chân vấp xoan, một thí cổ ngồi dưới đất. Ta đã cho ta chết chắc. Bất quá, hắn chỉ là làm dáng một chút, cũng không có thật đâm ta. Thấy ta đây phó hùng dạng, hắn cũng không thời gian nhi lý tới ta, nhặt lên rơi trên mặt đất cái mũ lần nữa đeo được. Đùng đưa cái kia đầu heo đầu đi, ta liền trơ mắt nhìn hắn đi. Hơn nữa ta biết hắn sẽ còn trở về. Hắn hôm nay không giết ta, chẳng qua là cảm thấy chơi không vui à. Ta thật hận không thể nhảy cỡn lên, đuổi theo liều mạng với hắn. Nhưng ta từ đầu đến cuối cũng không có dũng khí đó. Sau đó không biết quá lâu dài ta mới bỏ dậy, lảo đảo chạy về quán trọ, nói cho Tiểu Thanh chỗ này không thể đợi, được lập tức dọn nhà, có người muốn giết chúng ta. Tiểu Thanh hỏi ta nguyên nhân, ta thật là rõ ràng nói cho nàng biết, ta không nghĩ tới, nàng lại dùng như vậy khinh thường ánh mắt xem ta. Nàng nói, nếu như ta tại chỗ, ta coi như liều mạng thượng cái mạng này cũng phải vì đệ đệ của ta báo thù. Sát tên khốn kia, lời nói của nàng để cho ta không đất dung thân. Bây giờ ta đã triệt để bị cô lập. Cảnh sát hoài nghi ta, hung thủ muốn giết ta. Ngay cả ta cứu người cũng khinh bỉ ta. Ta đã kiệt sức, lại như vậy chịu đựng đi. Không cần chờ đến hung thủ giết ta. Chỉ sợ ta liền muốn lời đầu tiên sát. Ta là ở tuyệt lộ dưới tình huống với ngươi liên lạc. Hứa Huyền, ta hy vọng. Không, ta khẩn cầu ngươi tới giúp ta. Ta muốn với ngươi gặp mặt. Tốt nhất ngươi có thể tự mình đến. Chúng ta thật tốt nói một chút. Về phần ta bước kế tiếp, chúng ta có thể thương lượng. Ngươi được cho ta chút thời gian cân nhắc. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, địa điểm gặp mặt hay lại là lần trước cái kia trà lâu. Thời gian liền ở ngày mai 12 giờ trưa. Lần này thu âm rất ngắn, nhưng là nó giao phó tin tức đã đầy đủ nhiều. Hứa Uyển nóng nảy nói với Đinh Tiềm. Chủ nhiệm, nếu không ta còn là tự mình đi thấy một chút hắn đi. Ta cảm giác bây giờ hắn tình cảnh rất nguy hiểm. Nếu như hắn thật gặp nguy hiểm, ngươi đi liền có thể giải quyết. Không phải là còn ngươi nữa ấy ư? Đinh chủ nhiệm, không có thể làm khó ngươi sự tình. Ta tin tưởng, Hứa Uyển rất nghiêm túc nói. Trong ánh mắt lại còn tràn đầy sùng bái. Đinh Tiềm đến bây giờ mới phát hiện, bị nữ nhân sùng bái cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Ngày kế, buổi trưa, 12 điểm, thanh niên lộ quang minh nhai. Đồng ký trà lâu, Đinh Tiềm cùng Hứa Uyển đi vào trà lâu. Hôm nay là cuối tuần. Khách nhân so với bình thường rõ ràng tăng nhiều. Hứa Uyển đông nhìn một chút, tây nhìn một cái, mười mấy tấm bàn đi một vòng cũng không nhìn ra người nào là bọn họ muốn tìm người. Chủ nhiệm, nếu không ta lên lầu nhìn một chút. Không cần, Đinh Tiềm chỉ Hứa Uyển sau lưng. Hứa Uyển xoay người, nhìn thấy một cái so với nàng tuổi tác nhìn lớn một chút nam nhân chính đi tới. Hắn dáng dấp quả thực quá tầm thường. Hứa Uyển đối với hắn căn bản liền một chút ấn tượng cũng không có. Ngươi là Phùng Viễn? Hứa Uyển thử hỏi dò. Ừ, ngươi không nhận biết ta đi. Hứa Uyển có chút đờ đẫn, lúng túng cười cười. Hắn đối với người này quả thật không có một chút ấn tượng. Đi học lúc đồng học nhiều như vậy, trừ quan hệ mật thiết, biểu hiện vượt trội chút có chút ấn tượng, những người còn lại cơ bản cũng đều quên, thậm chí ngay cả tên cũng không nhớ nổi. Phùng Viễn ánh mắt lại rơi vào Đinh Tiềm trên người. Đinh y sinh, ngươi cũng tới? Ừ, lần thứ hai gặp mặt, ta cũng muốn thông. Không quản ngươi có đúng hay không, cảnh sát bây giờ cũng không đáng kể. Ngươi có thể tới chính là giúp ta, ta đều đem ngươi trở thành bằng hữu. Không cần khách khí, ta có thể hỏi một vấn đề không? Ngươi hỏi đi. Phùng Viễn nhìn trái phải một cái. nơi này nói chuyện không có phương tiện, chúng ta có thể hay không chuyển sang nơi khác? Có thể, vì vậy ba người ra trà lâu, đi về phía đường đối diện 15 trung học, ba người đi tới tường viện ngoại trên lối đi bộ, nơi này trải qua nhân không nhiều. Phùng Viễn dừng bước lại, hỏi Đinh Tiềm, lần trước ta mang theo Đinh Y Sinh đi xem kia tam cổ thi thể. Người sau đó có báo án sao? Báo quá, há, vậy thì tốt. Phùng Viễn xoa ngực thở phào. Ta trong mấy ngày qua vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này. Chung quy thả ở nơi đó quả thực không phải là một chuyện. Chính ta lại không dám báo cảnh sát, làm ta cả ngày suy nghĩ lung tung. Bây giờ ngươi không cần suy nghĩ, ta còn có thể thuận tiện nói cho ngươi biết một chuyện khác. Ngươi vị bạn học kia Tiểu Thanh chủ nhà một nhà cũng ngộ hại. Ngươi, ngươi nói cái gì? Mặc dù là ban ngày, Phùng Viễn hay lại là Kích Linh Linh dùng mình một cái. Ngươi là nói, bọn họ vậy, giống như ta nhìn thấy như vậy. Hắn dùng thủ ở trên cổ mình cắt xuống. Đinh Tiềm gật đầu một cái. Một nhà bốn chiếc, toàn bộ chặt đầu sen. Ếch, hẳn là một nhà năm miệng ăn. Còn có một cái 6 tuổi tiểu nam hài mất tích. Cảnh sát hoài nghi là bị hung thủ bắt cóc. Cho tới bây giờ còn không có tiểu nam hài tung tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Vậy, cảnh sát đó bây giờ có tìm được hay không tội phạm nột? Nếu như tìm được, phòng trừng người cũng liền không cần yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Nhưng là đều nhiều như vậy ngày trôi qua, cảnh sát đều là làm gì ăn? Ngay cả một người phạm tội giết người cũng không bắt được. Chúng ta người đóng thuế hàng năm tiêu nhiều tiền như vậy, liền dưỡng như vậy một bang vô năng ra hỏa. Phùng Viễn một chút phát tác, nói ra giọng giống, đem Hứa Uyển bị dọa sợ đến thẳng trốn về sau. Thật xin lỗi, ta thất thố. Phùng Viễn vội vàng lại xin lỗi, ta gần đây tâm tình không được tốt. Có thể lý giải, Đinh Tiềm nói, mặc dù ngươi nói chuyện cũng có đạo lý, nhưng ít ra ở vụ án này, chuyên án tổ dùng đều là tinh anh, vẫn có thu hoạch không nhỏ. Căn cứ hiện trường phát hiện án vật chứng đầu mối, bây giờ đã điều tra vài trăm người, bao gồm xí nghiệp lão tổng ở bên trong, chỉ là tạm thời không có tìm được chứng cứ trực tiếp. Bất quá phỏng chừng cũng mau. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Phùng Viễn vô cùng kinh ngạc nhìn Đinh Tiềm, ho khan một cái, nói thiệt cho ngươi biết đi, ta là cảnh sát, ân, trong lòng cố vấn, mặc dù không là cảnh sát, nhưng là phản bác kiến nghị tử tình trạng gần đây vẫn tương đối dài. Ồ, nguyên lai là như vậy, khó trách chúng ta lần trước gặp mặt, ta cũng cảm giác ngươi cùng người khác bất đồng đây. Kinh khủng như vậy thi thể, ngươi trông xem lại không sợ, còn bình tĩnh như vậy, thực ra Đinh Tiềm cũng không phải một chút cũng không sợ. Chỉ là không để cho hắn nhìn ra, nếu không làm sao còn làm bác sĩ tâm lý. Phùng Viễn nói, chuyện bây giờ đã đến nước này, ta thu âm các ngươi cũng đều nghe qua, bây giờ ta là tuyệt lộ, muốn hỏi một chút nhị vị ta nên làm thế nào. Hứa Uyển nhìn Đinh Tiềm, ngươi chính là trước mang chúng ta đi gặp thấy bị ngươi giày vò không nhẹ nữ đồng học đi. Lần này có thể gặp nàng đi. Phùng Viễn đỏ mặt, lúng túng gật đầu một cái. Có thể, bây giờ ta liền mang bọn ngươi đi. Có thể hỏi một chút nàng tên thật là gì sao? Sẽ không liền kêu Tiểu Thanh chứ? Dĩ nhiên không phải, nàng tên thật kêu Lưu Sướng. Lưu Sướng. Hứa Uyển kinh ngạc nói, không phải là Hàng Châu Dục Nhân Trung học Lưu Sướng chứ? Đúng nha, chính là nàng, chúng ta đều là học chung trường. Nào chỉ là học chung trường, ta cùng nàng hay lại là bạn học cùng lớp đây? À, ta vừa mới biết, nhanh dẫn chúng ta đi đi. Bây giờ nàng ở nơi nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.